Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544. Chương 544. Mất trí nhớ ship nữ sĩ. Này, Gemmer, Barbara, Aaron cười cùng xảo ngộ quen biết cũ chào hỏi. Này, Aaron, nhiệm vụ vẫn thuận lợi chứ? Barbara nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có chút ít thất lạc dáng vẻ. Để mắt tới Waiho cũng không chỉ là Captain America, Coulson tiểu đội bởi vì nhiệm vụ, cuối cùng cũng liên lụy ra con hàng này. Gemmer cùng Barbara chính là Coulson phân biệt phái ra, tiềm phục tại nơi này. Nếu không phải Captain America dẫn đội đột nhiên tập kích, Aaron nhận ra hai người, Gemmer cũng còn không biết Barbara là ai đâu. Cho nên hai người mới có thể bản sắc diễn xuất, làm theo điều mình cho là đúng, không có sơ hở. Đen chứng mặn cái kia một bộ tin tức chia cắt quản lý. Kỳ thật bản thân cũng không phải là hoàn toàn không có ưu điểm, bất quá là bị Hydra lợi dụng nhiều lắm. Lúc đầu tiến hành cũng coi như thuận lợi, nhưng cũng tiếc Captain America nóng lòng trang bê. Khục, cái kia cho Hydra một bài học. Nhanh chân đến trước, thật giống như người nào đó đều là đoạt Avenger gần đây trang. Không sai biệt lắm một cái ý tứ. Diviner, đó là cái gì? Captain America mang người thẩm vấn Waiho tiểu đệ bác sai. Một kiện Waiho đã từng chiếm được, lại mất đi thần bí vật phẩm. Chấm ngoặc kép, kiện thứ nhất 084. Waiho cái kia hỗn đản còn không có tìm tới đó sao? Zoom zoom đều đã lãng quên nhiều năm lòng hiếu kỳ, lại bị câu lên, cũng đã nhận được thỏa mãn. Không có, chỉ biết là tải loạn bên trong thất lạc, cũng không biết cuối cùng rơi vào người nào chi thủ. Bất quá đã rất gần. Đến tiếp sau sự tình, cứ giao cho S-H-I-E-L-D đi làm đi. Chúng ta tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Thật giống như người nào đó trang bê đằng sau, đem chuyện còn lại vứt cho Avenger. Captain America cũng là quản giết không quản chôn, kết thúc đều lưu cho S-H-I-E-L-D tiếp tục kế tiếp Hydra thủ lĩnh. S-H-I-E-L-D nào đó căn cứ. Cục trưởng, đến cùng cái gì là GS-325 dược tề? Coulson gửi điện thoại đen chứng mặn, vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì S-H-I-E-L-D nhân viên trên phạm vi lớn tinh giản. Một số đông người thành viên đi ego tinh, lại có nghề. Hiện hữu nhân viên cũng đều tăng thêm gánh. Thật giống như Coulson, chẳng những tiểu đội nhân số tăng lên, còn nhiều thêm cái chuyên môn hậu cần căn cứ. Coulson gần nhất ngoại trừ tìm kiếm Waiho tung tích, còn tại truy tra Waiho đồng dạng đang truy tra đồ vật. Không phải Diviner, mà là một loại thần bí đồ án, giống như là sơ đồ mạch điện, đoạn thẳng, hình thoi, vòng tròn, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Sky muội tử điều tra đủ loại khả năng liên hệ, đều không quả. Sau đó truy tra quá trình bên trong, biết được vẽ những thứ này đồ án, vậy mà đều là trước S-H-I-E-L-D đặc công. Liền có Coulson vấn đề, xét thấy hiện tại S-H-I-E-L-D hoàn toàn mới phương châm sách lược. Coulson cũng trực tiếp đạt được đáp án, để hắn kinh dị đáp án, GS-325 đến từ người ngoài hành tinh huyết dịch, dùng để làm cứu vớt sắp chết sinh mệnh thí nghiệm, bởi vì di chứng về sau quá lớn bị phong tồn, mà người ngoài hành tinh này lại cùng Waiho tâm tâm niệm niệm Diviner, còn có Sky có vi diệu liên hệ, thuộc hạ trong vòng một đêm liền biến người ngoài hành tinh. Không quá có thể tiếp nhận làm sao bây giờ? Online các loại, rất cấp bách đại khái chính là Coulson ý nghĩ. Sau đó Sky còn bị cha nàng hai bác sĩ mang đi. Sau đó sao? Puerto Rico đột nhiên phát sinh chấn biển gầm. Bồ Đào Nha, Phaero, phát sinh nhiều chuyện như vậy à? đang cùng Avenger truy tra săn giết Hydra kế hoạch mục tiêu kế. Tiếp Aaron, bị đen trứng mặn mời đến cho Coulson tiểu đội hỗ trợ. Sky là tạm thời mất liên lạc. Coulson tiểu đội đang nỗ lực tiến vào Puerto Rico, thành phố dưới đất. Tìm kiếm khả năng manh mối. Gọi Aaron đến không phải là bởi vì cái này, mà là một kiện chuyện kỳ quái. Ship nữ sĩ, Aaron tò mò nhìn áo da quần tím ăn mặc ship. Vị này tại sao lại tới? Các ngươi một mực gọi ta cái tên này. Thế nhưng là rất xin lỗi, ta thật sự là không nhớ nổi. Ship ấy náy cười cười, thuần gia môn nhi ship lúc nào từng có cái biểu tình này a? Người nào đó cảm thấy chỉ riêng chỉ nhìn thấy cái này, chuyến này coi như không uổng công. Đầu, chịu đặc thù năng lượng trùng kích, rất nhỏ não chấn động, vẫn là đi ký ức, chọc tới người nào đây là? Lẽ ra tình huống này tốt nhất là gọi truy ca trực tiếp tới. Nhưng Captain America mang theo mấy cái Avenger chuyên chú vào săn giết Hydra. Tony vội vàng viện trợ hoảng sợ sự kiện lớn đằng sau khôi phục công việc. Soát một đợt danh vọng. Banner tiến sĩ cũng đang giúp đỡ. Chỉ rằng đối với mấy cái này không có gì hứng thú. Tạm thời về Asgard. Đây là ta. Ta lợi hại như vậy sao? Ship nhìn xem một đoạn Twitter bên trên video. Người qua đường ghi lại. Nàng cùng một cái cầm cái chùy nhỏ nam nhân đại chiến 300 hiệp. Còn chặt nam nhân kia một kiếm, bất quá cũng bị chùy nhỏ gõ đầu, hôn mê bất tỉnh, đây chính là người mất trí nhớ nguyên nhân. Cái này chùy sẽ không cùng lần trước sự kiện có liên hệ a? Coulson có chút lo lắng, hẳn là sẽ không đi. Cái này chùy không có để cho người ta biến thân, cũng không có cường đại lực phá hoại. Đây không phải Asgard bảo vật, Ship chắc chắn nói. Nhưng lại không biết vì cái gì chính mình sẽ như vậy chắc chắn. Ngươi có thể là như lần trước truy tung Lorelai. Lần này cũng là nhiệm vụ. Truy tung cái này nam nhân. Như vậy vấn đề chính là. Cái này nam nhân làm cái gì? Đáng giá ngươi tới bắt. Lorelai, ta giống như rất phản cảm cái tên này. Ship nhún nhún vai. Biểu thị trong đầu một đoàn bột nhão. Lực bất tòng tâm. Jane Foster, người nào đó xấu bụng mà hỏi, cái này cũng là, ta có rất nhiều địch nhân sao? Không ít, khục, Coulson tằng hắng một cái, tốt, a, đi hiện trường nhìn xem, sau đó đi chung quanh hỏi thăm một chút, nhìn xem ship nữ sĩ có thể hay không nhớ tới cái gì, hoặc là cái khác manh mối, sau đó phát hiện, cùng ship đánh nhau nam nhân. Đoạt không ít khí nén bình, mặc dù không biết dùng làm gì, nhưng có thể khẳng định đây là hắn cần thiết. Tiểu đội thành viên mới, Barbara cùng Hunter tại phụ cận khám gấp nhỏ bệnh viện tìm được mục tiêu. Khí nén là dùng đến thôi động trên người hắn một cái trang bị, để hắn có thể ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ. Người Kree, Kava, Ship nhắc tới từ ngữ, Kree tiếng nói chìa khóa. Con hàng này cũng là tìm cái gì đồ vật tới. Đoạn này cũng không có kịch thấu tư thế người nào đó. Như thế suy đoán, không có sao chứ. Barbara, Aaron đưa cho xử lý vết thương Barbara cùng Hunter một người một bình băng bia. Người Kree rất dũng mãnh, một cái đánh hai cái. Cho Barbara cùng Hunter đánh không rõ. Bất quá không có sử dụng chùy nhỏ. Ai tương đương? Nếu là đổi ngươi, đại khái liền sẽ không dạng này. Barbara lườm vương vấn không dứt được chồng trước Hunter liếc mắt. Khiêu khích ý vị 10 phần. Này đối với hoan hỷ oan gia. Tại cùng một chỗ liền dùm beng. Không cùng một chỗ liền muốn. Thỉnh thoảng đến tài hữu nghị té sừng. Té xong liền hối hận. Cũng biết loại quan hệ này không khỏe mạnh. Nhưng chính là giới không xong. Nói chung không nên quá kỳ hoa. Các ngươi trong âm thầm rất quen sao? Barbara làm sao không có nhắc qua? Hunter phê phán tính nhìn chăm chú lên người nào đó. Làm qua một trận hàng xóm mà thôi. Aaron lại không họ Vương. Hắn thản nhiên, con trai lại một bộ xem trò vui bộ dáng. Ngược lại làm cho hai người không được tự nhiên. Bọn tiểu nhị, tìm tới đầu mối, thu thập xong chúng ta liền chuẩn bị hành động. Ba người trong tay nghe câu sần thanh âm, đánh gãy người nào đó nhỏ bát quái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.